Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 296, công chúng hào. Phan Letter sẽ cho Thủy Tích Chủ dẫn lưu, nhưng sẽ không cưỡng ép đẩy đưa. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, Tu Tiêu tùy thời có thể thay đổi lưu lượng đẩy đưa lực đạo. Nhưng Phan Letter không được. Một khi đem Thủy Tích Chủ đặt ở phát hiện trang lên, kia dẫn nhập lưu lượng phi thường đáng sợ. Mà trong thời gian ngắn, chúng ta cũng không có nhiều như vậy tuyến hạ nhu cầu phương. Trực tiếp thượng tuyến ngược lại sẽ lên mặt trái hiệu quả. Tuy nói Tu Tiêu có thể mang người sử dụng thích số liệu chia sẻ cho Phan Letter, nhưng cũng chỉ là một đại khái mô hình. Thủy Tích Chủ là một khoản chủ khoản phần mềm. Hắn mục tiêu là vì để cho người sử dụng trả tiền. Cho dù là Tu Tiêu, cũng phải nhiều lần đẩy đưa tương tự tin tức, mới có thể để cho người sử dụng là một người trong đó trả tiền. Mà đem Thủy Tích Chủ đặt ở phát hiện trang bên trên, người sử dụng bắt đầu có lẽ sẽ hiếu kỳ, nhưng lần đầu tiên sau đó nếu như không có hứng thú cũng sẽ không gọi thêm đánh. Sau đó, Phan Letter cho dù có thể thay đổi thành cái khác ca bệnh cố sự, nhưng lại không có biện pháp đẩy đưa, bởi vì này sẽ làm nhiễu Phan Letter bình thường vận doanh. Hơn nữa thô bạo đẩy đưa, chỉ có thể lên hiệu quả ngược. Phan Letter coi như xã giao phần mềm, bản thân buôn bán hình thức chính là muốn thực hiện không quảng cáo. Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói, đây cũng là, chẳng qua nếu như yêu cầu mà nói, chúng ta Phan Letter trang đầu tin tức có thể lui một hồi, Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Thật ra, ta có một cái ý nghĩ, lấy hiện tại Phan Letter lưu lượng, lại không biện pháp đẩy đưa chúng ta dưới cờ nhiều như vậy phần mềm, là quá đáng tiếc, ta ý tưởng là, tại Phan Letter lên làm một cái tương tự với đầu điều số sản phẩm. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đầu điều số. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đầu điều số là dùng để gửi đi tin tức. Nhưng Phan Letter phía trên cũng thêm một chức năng này là làm cái gì đây? Chu Vũ Kiệt nói. Cái này sản phẩm, ta gọi nó là Phan Letter công chúng hào. Đầu điều số. Thật ra chủ yếu là phương tiện tự truyền thông sáng tác hoặc là đăng lên nội dung tin tức. Nhưng cũng không thích hợp phát hành một ít cùng tin tức không quan trọng tin tức. Như một chút ít công ty có thể phát hành liên quan tới chính mình nghiệp vụ công ty. Hoặc là bọn họ hy vọng lấy cái sân thượng này tới hấp dẫn lưu lượng. Giống như Thủy Tích Chủ. Chỉ cần thành lập một cái công chúng hào. Như vậy Thủy Tích Chủ liền có thể căn cứ Tu Tiêu Big Data cùng với người sử dụng địa chỉ. Tại Phan Letter đường trên đọc cho bộ phận này người tiến hành tin tức đẩy đưa. Như vậy thì sẽ không ảnh hưởng cái khác đối với chủ khoản không có hứng thú là người sử dụng. Lâm Hữu Đức sau khi nghe xong nói, Chu Tổng, cái này công chúng hào tính chất cùng blog tương tự. Chu Vũ Kiệt nói, có thể nói tương tự, cũng có thể nói không giống nhau. Blog lưu lượng thuộc về truyền thống tụ tập tính bình đài. Quá nhiều lưu lượng tụ tập cùng một chút ít đầu tài khoản. Bình thường tài khoản không có lưu lượng, mà phần lớn người sử dụng là không có biện pháp lựa chọn cái nào muốn nhìn cái nào không muốn xem. Blog nhiệt lục soát chính là như vậy hình thức sinh ra kết quả. Mà ta muốn làm không giống nhau. Mỗi một người sử dụng chú ý trọng điểm không giống nhau. Bọn họ không nhất định thích đâu. Cho nên tác dụng gì nhà đều có thể thông qua có hay không chú ý đối phương tới chọn mình thích. Hoặc là chính mình không thích. Chú ý qua người sử dụng. Chỉ cần có đổi mới người sử dụng là có thể nhìn đến. Mà không có chú ý qua. Dù là đối phương thiên vương cự tinh. Người sử dụng cũng không thu được đối phương tin tức. Hơn nữa bởi vì lưu lượng là tản ra. Bất luận kẻ nào đều có cơ hội thu được càng đa dụng nhà. Đối với người sử dụng tới nói. Chỉ chú ý chính mình chú ý nội dung hoặc là tài khoản. Hiệu suất phương diện cũng sẽ đề cao rất nhiều. Blog trên bình đài. Mặc dù cũng có che giấu lựa chọn, nhưng để cho người sử dụng từng cái che giấu chính mình không thích tài khoản. Tại thao tác lên là không có khả năng. Người nào nhàm chán như vậy thích hành hạ như thế. Nhìn đến buồn chán nội dung hơn nhiều. Phần lớn người lựa chọn chính là trực tiếp đóng lại phần mềm. Blog trời sinh tuyển hạng là người sử dụng có khả năng nhìn đến sở hữu tài khoản phát hành tin tức thuộc về nội dung phương diện không theo thứ tự đẩy đưa. Mà công chúng hào thì ngược lại. Hắn bắt đầu thời điểm không chú ý bất luận kẻ nào, chỉ có thích hợp đẩy đưa, làm người sử dụng lựa chọn chú ý lúc mới có thể trong tương lai nhận được mắc nợ nhà tin tức. Như vậy nói, chính là cùng blog tạo thành khác biệt hóa cạnh tranh. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, cạnh tranh là khẳng định, chung quy đều tiêu hao người sử dụng thời gian. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, tu tiêu thật ra cũng giống như vậy, thông qua Big Data đến cho người sử dụng đẩy đưa tin tức. Người sử dụng dưới bình thường tình huống không có quyền tự chủ, mà fan letter công chúng hào thiết lập chính là để cho người sử dụng tự lựa chọn mình thích. Như vậy có một cái chỗ tốt chính là chúng ta có thể dẫn dắt tu tiêu tự truyền thông tới fan letter xây dựng công chúng hào, để cho người sử dụng tự mình tiến tới lựa chọn chú ý cái nào. Như vậy sẽ cùng Big Data kết quả so sánh, nói không chừng sẽ có không tưởng được hiệu quả. Tu tiêu Big Data lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể làm được vô hạn đến gần tinh chuẩn đề cử. Mà fan letter người sử dụng lựa chọn, chính là chân chính kết quả. Hai người so sánh, nói không chừng có thể phát hiện Big Data đề cử bên trong tồn tại vấn đề. Tại hậu thế, cái này hình thức là không có biện pháp thực hiện. Bởi vì WeChat thuộc về Tencent, Tu Tiêu thuộc về Bai, bọn họ hai người thuộc về lưu lượng cửa vào siêu cấp cự đầu. Vì tranh đoạt người sử dụng thời gian, trên căn bản đánh thành đó, hợp tác mà nói đó là vĩnh viễn không có khả năng. Mà bây giờ, Fan Letter cùng Tu Tiêu thuộc về cùng một công ty, tuy nói sẽ có nội bộ cạnh tranh, nhưng lưu lượng đều thuộc về một nhà. Hợp tác lên, sẽ đưa đến tốt hơn hiệu quả. Trung Quang Vĩ hỏi, Chu Tổng, công chúng hào cái này hình thức, vừa có thể lấy hấp thu lưu lượng gia tăng người sử dụng dính tính. Lại có thể nói là một loại biểu hiện phương pháp, nếu như QQ hoặc là WeChat cũng sử dụng một chiêu này. Lấy Tencent lưu lượng cùng tài nguyên, chúng ta chưa chắc có thể trước một bước tạo thành lũng đoạn bố trí. Công chúng hào cái này sáng tạo, tuy nói cũng là trên mạng sáng tạo, nhưng cũng không phải là dung một cái. Fan letter yêu cầu hấp dẫn vô số tự truyền thông, này cần số lớn thời gian. Cho dù phía sau tồn tại tu tiêu cũng không được, bởi vì này những người này giống nhau có thể chạy đi WeChat hoặc là QQ. Nhiều một phần thu vào ai sẽ buông tha. Cân nhắc rất tốt, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Cho nên gần đây công chúng hào sẽ không đẩy ra, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng. Đặc biệt là Thủy Tích Chù mở một cái tài khoản. Thủy Tích Chù có thể tại fan letter trang chính thu được như vậy đề cử. Sau đó từ từ hấp dẫn thuộc về mình người sử dụng thể. Cứ như vậy, vừa có thể lấy đơn giản hơn phương thức phát triển Thủy Tích Chù. Cũng có thể đối với công chúng hào chức năng này tiến hành khảo sát. Tương lai đến thích hợp thời cơ, đem tu tiêu bộ phận nội dung cho rời tới. Như vậy nói. Cũng có thể, Trung Quang Vĩ gật gật đầu nói. Chu Vũ Kiệt hướng về phía Chu Văn Bân nói. Nếu Thủy Tích Chu áp mau ra đây. Chu Tổng, dây kia xuống gom tin tức phương diện cũng phải nhanh chóng tiến hành. Thu được đủ chủ khoản người sử dụng sau, ta dự định tại mùa hè tiến hành một lần đại quy mô tuyên truyền. Không thành vấn đề, Chu Văn Bân gật đầu nói. Kim Nhật ưu tuyển trước mắt đã tại 200 thành phố trong phạm vi tam giáp trong bệnh viện tìm cần. Giúp đỡ đoàn thể, có thể phòng ngừa một ít không thiếu tiền người lẫn vào tới sao? Chu Vũ Kiệt hỏi, nếu như tương lai Thủy Tích Chù trắng trận tuyên truyền thời điểm, đụng phải có người làm giả, vậy thì cực dễ dàng bị người lợi dụng. Chu Văn Bân nói, hiện tại chúng ta lựa chọn chủ khoản người sử dụng cũng không nhiều. Tất cả đều là chúng ta chủ động quan sát sau mới tiến hành tiếp xúc. Thông qua người nhà bọn họ thói quen cuộc sống xác định được. Sẽ không có vấn đề. Được, bất quá lại đơn độc làm một chuyện. Chu Vũ Kiệt dừng một chút nói. Thay ta đặc biệt tìm mỗi cái địa phương mắc có bệnh ung thư máu hài đồng. Tốt nhất là 6 tuổi trở xuống. Đưa bọn họ tin tức, hình ảnh, tình huống gia đình sửa sang lại thành sách.